Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bí đạo. Chẳng lẽ là ẩn tàng nhiệm vụ? Ba cái nhiệm vụ khẳng định cùng cái gọi là Sakura Cốc không quan hệ. Nhưng cần lấy thông qua bí đạo mới có thể đến. Kia hơn phân nửa cũng không phải nơi bình thường. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói. Ngươi làm sao đến đó? Hạ Du Nhiên nói, ta đang cùng ba người kia tổ đội trước ngẫu nhiên tiến vào. Ta nghĩ tìm kiếm địa phương an toàn, liền lợi dụng thôi miên chuông lục lạc đi qua một mảnh zombie tụ tập nơi. Sau đó ở một tòa vách tường mặt sau phát hiện rồi bí đạo. Diệp Sát suy tư sau khi nói, ngươi muốn cầm điều tình báo này cùng ta làm giao đổi. Để ta bảo hộ ngươi. Hạ Du Nhiên gật gật đầu. Diệp Sát nói, nếu như chỗ kia kỳ thực không có bất kỳ cái gì bí mật chứ. Cái này, Hạ Du Nhiên nói nghẹn, mặc dù biết rõ bí đạo, nhưng Hạ Du Nhiên lại thế nào dám cam đoan chỗ kia nhất định có mèo ngán. Diệp Sát nói, nếu như ngươi nói Sakura Cốc thật sự có cái gì, kia xem như giao dịch, ta có thể giúp ngươi thông qua tử vong thùng xe chiến. Nếu như chỗ kia không có bất kỳ cái gì đồ vật, ngươi liền chính mình xéo đi, có thể chứ? Hạ Du Nhiên trầm mặc một hồi, cắn răng gật đầu nói, có thể. Diệp Sát nói, vậy trước tiên đi theo tới ta đi. Diệp Sát mang theo Hạ Du Nhiên rời phòng, trở lại thành lâu đất đáy đạo cụ thương khố. Tiểu mập mạp nhìn thấy Hạ Du Nhiên thời điểm, sửng sốt dưới nói, ngươi không phải tìm đồ ăn sao? Làm sao tìm được rồi cái nữ nhân trở về? Diệp Sát để Hạ Du Nhiên lại lần nữa nói một lần Sakura Cốc sự tình. Mà Hạ Du Nhiên hiển nhiên cũng không tính đần, cũng không có nói thẳng ra, mà là dùng rồi mịt mờ chữ. Ví dụ như bí đạo, tường thành, lại không nói cụ thể là cái nào tường thành. Bí đạo vị trí đợi một chút, bất quá. Tại Diệp Sát xem ra, đây chỉ là nhỏ thông minh. Nếu như Diệp Sát thật dự định biết rõ Sakura Cốc vị trí sau, trực tiếp trở mặt không quen biết, chờ Hạ Du Yên mang theo hắn đến lúc đó sau, đồng dạng có thể trở mặt giết rồi Hạ Du Nhiên. Đương nhiên, Diệp Sát không có ý định làm như vậy. Hắn có cơ bản nhất ranh giới cuối cùng, đã nhưng là giao dịch. Như vậy, nếu như Sakura Cốc chỗ kia thật có cái gì, Diệp Sát là có thể đưa Hạ Du Nhiên thông qua tử vong thùng xe chiến thi hoa sinh tồn danh ngạch. Diệp Sát chính mình muốn rồi, mặt quỷ tướng quân sinh tồn danh ngạch muốn cho tiểu mập mạp, nhưng không phải còn có biến dị thực vật bệnh nguyên mới sinh thể sinh tồn danh ngạch ấy nhỉ? Mà lại cái kia đơn giản nhất, xuống sông đi vớt là được. Đương nhiên Diệp Sát là bởi vì biết rõ địa phương, tự nhiên là đơn giản. Những người khác nghĩ đến biết vị trí, cần lấy tìm kiếm một đống đầu mối, sau đó mới có thể xác định vị trí. Cũng không so giết chết thi hoa cùng mặt quỷ tướng quân đơn giản. Nghe xong Hạ Du Nhiên tự thuật, tiểu mập mạp nói, cho nên ngươi muốn theo nàng đi kia Sakura Cốc nhìn xem. Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu mập mạp không lời nói, ngươi làm sao lại không sợ chết đâu? Đàng hoàng thông qua tử vong thùng xe chiến không được sao? Vạn nhất nơi đó có cái gì ứng đối không được nguy hiểm nên làm cái gì? Diệp Sát cười nói, người sợ chết bình thường sống không dài, không sợ chết mới mệnh cứng. Tiểu mập mạp khoát tay nói, ta hiện tại cảm thấy cùng ngươi tổ đội là cái sai lầm. Cảm giác so ta một người thời điểm còn nguy hiểm. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi có thể không đi, chờ ta trở lại là được. Tiểu mập mạp không cao hứng nói, đừng đem ta nghĩ như thế không có nghĩa khí. Hoặc là liền không đi, đã nhưng quyết định muốn đi, ta đương nhiên là muốn đi theo. Diệp Sát nói, có chỗ tốt nói, tính ngươi một phần. Tiểu mập mạp nói, thành. Hạ Du Nhiên kia một phần tự nhiên không có rồi. Đó là nàng mua mệnh tiền. Tiểu mập mạp thu lại đồ vật nói, đã nhưng muốn đi liền sớm làm, hiện tại liền đi đi thôi. Diệp Sát nói, ngươi bom đủ rồi sao? Tiểu mập mạp nói, vốn nên là lại nhiều làm một điểm, nhưng đi kia Sakura Cốc, chỉ không đúng cũng phải dùng a. Này chế tác nhiều ít thực sự tính không cho phép rồi. Vậy trước tiên đi thôi, nếu như quay đầu đối phó Thi Hoa không đủ dùng, chúng ta liền lại tìm một chỗ ổ lấy, tiếp tục chế tác chứ sao? Cũng được, Diệp Sát nói, vậy trước tiên đi thôi. Cách nơi này xa sao? Không xa, Hạ Du Nhiên nói, ta vốn là muốn chạy đi bí đạo trốn tránh, bọn hắn liền bắt không được ta rồi, nhưng không nghĩ tới đến trước đó bị đuổi theo tới, liền chạy tiến vào nơi này. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Diệp Sát đi đầu rời đi thành lâu, sau đó Hạ Du Nhiên chỉ vào thành lâu phía sau, bắt đầu cho bọn hắn dẫn đường. Ước chừng nửa giờ, ba người liền đến một tòa truyền thống gió êm dịu kiến trúc, có cao ngất tường vây cùng to lớn cửa gỗ. Sau khi tiến vào là mảng lớn đình viện, đình viện về sau là 7-8 gian to lớn kiến trúc tương liên. Này cơ bản trên đã thuộc về cùng thức trang viên quy mô rồi. Hạ Du Nhiên mang theo Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp tiến vào đình viện nói, liền ở vị trí này, bức tường kia tường gạch là có thể tháo ra, bên trong là một đầu thông đạo, đi qua thông đạo sau, đi ra địa phương có mảng lớn cây hoa anh đào, ta hô nơi đó Sakura Cốc. Diệp Sát gật gật đầu, thả người nhảy đến vách tường trên, sau đó lấy ra màu bạc loan đao chà sát dưới tấm gạch. Quả nhiên đều là tùng, dùng sức một nạy ra liền rớt xuống, nạy ra rơi một mảnh tường gạch sau. Hạ Du Nhiên nói thông đạo liền lộ ra, đen như mực, thấy không rõ mặt trong có cái gì. Diệp Sát đi đầu chui vào, sau đó đưa tay đem Hạ Du Nhiên cùng Tiểu Mập Mạp cho kéo tới. Diệp Sát nói, ngươi không phải nói có rất nhiều zombie sao? Hạ Du Nhiên nói, tại chỗ lối ra, nơi này không có. Diệp Sát gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin công năng. Tại mặt thế, cái đồ chơi này cũng liền điểm này công dụng rồi. Thông đạo là liên tiếp vách tường, cho nên lúc ban đầu một đoạn, vách tường kéo dài đến chỗ nào, thông đạo liền đến chỗ nào. Bất quá, coi như kia cùng thức trang viên quy mô không nhỏ, vách tường ngang cũng liền 20-30 mét. Cho nên, thông qua lúc ban đầu một đoạn sau, thông đạo rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Diệp Sát xem chừng đại khái tiến vào đất đáy. Tiểu mập mạp kia hình thể thực sự quá sức, không bao lâu liền thở hồng hộc, có thể sống đến bây giờ thật đúng là rất để người sợ hãi thán phục. Coi như có thể chế tác bom, nhưng này thân thịt mỡ kéo mệt mỏi, chạy cái bước cũng phải mệt chết a. Này, cái này, Tiểu mập mạp thở dốc thở thành chấm dứt ba nói, vẫn còn rất xa a. Hạ Du Nhiên nói, lần trước ta đi rồi hơn một giờ. Tiểu mập mạp trực tiếp đặt mông ngồi ở đất trên nói, trực tiếp mệt chết ta phải rồi. Diệp Sát cũng rất im lặng, người bình thường tiêu chuẩn tố chất thân thể trên 3 điểm. Trước mắt này tiểu mập mạp nếu như không dùng thân thể làm cường hóa dược tề, tố chất thân thể sẽ không liền một điểm cũng chưa tới a. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, nghỉ ngơi một hồi a, dù sao cũng không gấp. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm rồi bình nước đưa cho tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp thở hào hển uống nước, sau đó nói, xem ra thực sự đúc luyện một chút rồi. Không cần đúc luyện, Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu trên có cường hóa tố chất thân thể dược tề. Tiểu mập mạp hưng phấn nói, thật, đắt sao? Diệp Sát nói, sơ cấp không quý, nhưng tăng lên tới trình độ nhất định sau liền vô hiệu rồi. Mà lại, coi như phục dụng dược tề, mỗi lần tăng lên cường độ, cùng bản thân tố chất thân thể mạnh yếu cũng là có liên quan. Ta cảm thấy ngươi, Tiểu mập mạp nói hết lời a. Diệp Sát nói, ta cảm thấy ngươi được uống người bình thường 10 lần số lượng mới có cứu. Tiểu mập mạp, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.